Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không còn cách nào khác, thầy tứ phải để cho lão Chê đi theo tên ngưu đầu. Sau đó thì tự điều cho một mình. Thầy tứ hỏi tên Mã Diện. Mã Diện đại quan, xin cho tôi hỏi vị phán quan đã đi theo ông họ gì? Và ở đây có bao nhiêu vị phán quan? Ở đây có hai vị phán quan, một người tên là Điền Quảng, một người tên là Bùi Công Tâm. Vị phán quan đã đi với chúng tôi lúc nãy là Bùi Công Tâm, công chỉ mới làm phán quan được 800 năm nay. Vậy Điền phán quan hiện đang ở đâu, tôi có thể diện kiến ông ta không? Cũng được, mời ông theo tôi. Tên Mã Diện đưa thầy tứ đến căn phòng của Điền phán quan rồi từ biệt ra ngoài. Thầy tứ đưa tay gõ cửa, bên trong có một giọng nói. Ai vậy, mời vào. Tôi là Nguyễn Văn Tứ, kính chào Điền phán quan. Ông là một trong hai người vừa đến ngũ điện để tham gia xét xử. Xin thưa, chính là tôi, người bị xét xử là bạn của tôi là Nguyễn Quang Trê. Hình như là ông đến tìm tôi có phần là không hợp lý. Điền phán quan không phải là người trong vụ kiện lần này. Tôi đến đây diện kiến ngài sẵn có lời hỏi thăm một số chuyện bên lề mà thôi. Thế ông tìm ta có việc gì? Tôi muốn dò hỏi thân thế của một người. Thiên cơ bất khả lậu, xin ông hãy tự trọng. Thầy tứ rút trong tay áo ra một quân xe được làm bằng ngà voi trăm năm tuổi. Quân cờ này chính là do Vương Phú Gia đã tặng cho ông. Nó thuộc trong một bộ cờ quý hiếm đất thất lạc của trần gian, thầy tứ nói. Tôi thấy trên bàn của Điền phán quan có bày một bộ cờ tướng, chắc ông cũng là một người đam mê đánh cờ. Cũng may tôi có một quân xe được làm từ ngà voi vô cùng quý hiếm, xin tặng ông để làm kỷ niệm. Chẳng hay chúng ta có thể vừa đánh cờ vừa nói chuyện được chứ. Điền phán quan thấy quân xe trong tay của ông thầy tứ thì lập tức nhận ra đó là một quân trong bộ cờ ngà voi bị thất lạc. Ông vui vẻ nhận lấy rồi cùng thầy tứ đánh liền 5 ván cờ. Cũng vì thế mà thầy tứ biết được một số thông tin quan trọng. Lão Chê ở trong ngục tạm giam mặt mày vô cùng dầu dĩ, không biết thầy tứ hiện giờ đang ở đâu, không biết ông ấy có thể giúp được mình xoay chuyển được cục thế này hay không. Thời gian lúc này đối với ông là vô cùng quý giá. Bỗng có hai tên quỷ sứ đến trước cửa ngục mở xích khóa và mời ông trở về phòng xét xử. Lão Chê được hai người quỷ sứ áp giải vào trong phòng. Trong căn phòng lúc này đã có mặt đầy đủ mọi người. Thầy tứ cũng đứng ở bên bàn dự án. Nhìn thấy thầy tứ, lão Chê vô cùng phấn khởi. Diêm La Vương lúc này để nói, thời hạn đã hết, Nguyễn Văn Tứ ông điều tra được gì chưa? Kính thưa Diêm La Vương, tôi đã điều tra được một chuyện vô cùng khủng khiếp, không biết là có nên nói ra hay không. Ta cho phép ông nói. Chiếc gương âm dương này là có vấn đề. Hàm hồ, đây là bảo vật được kết thành từ linh khí của trời đất. Phía sau tấm gương còn có dấu ngọc tỷ của Hoàng Thượng Đế. Ông gan to bằng trời hay sao mà dám nói chiếc gương này là giả? Thưa Diêm La Vương, tôi không nói chiếc gương này là giả, tôi chỉ nói rằng chiếc gương này đang có vấn đề. Có vấn đề gì thì ông mau nói, nếu không hợp lý đừng trách ta chỉ tội ông. Thưa Diêm La Vương, khi mà Nguyễn Quang Trê soi vào chiếc gương này, mọi hành vi của ông ấy đều hiện lên rõ mồn một. Nhưng có một vài điểm tôi thấy có vấn đề. Lúc Nguyễn Quang Trê cho thuốc vào trong ống chén nước, tôi thấy rằng ông ta đã cầm ống chén nước bằng tay phải và đổ thuốc bằng tay trái. Theo lý mà nói, Nguyễn Quang Trê là người thuận tay phải nên ông ta phải dùng tay phải của mình đổ thuốc vào mới là hợp lý. Diêm La Vương liền nói, ta không thấy đó là một vấn đề, có thể là tiện tay, nhưng mà mọi người có quan sát thấy rằng khi mà Nguyễn Quang Trê nhìn Bùi Công Hiếu xúc cổ uống nước, đôi mắt của ông ta không hề có tròng trắng, chỉ toàn là tròng đen. Diêm La Vương và mọi người đều ngây người, ông ta liền nói, như vậy ý của ông đang có một âm hồn đóng giả là Nguyễn Quang Trê âm thầm diễn cho chúng ta xem một vở kịch. Không thể nào. Làm sao hắn có thể chui vào trong gương mà diễn kịch được? Hoàn toàn có thể. Nói rồi ông mượn thanh kiếm của lão Trê đang vắt trên người, tiến đến chiếc gương âm dương vung kiếm đâm mạnh vào nó. Tấm kính lập tức vỡ ra để lộ bên trong một tấm gương khác. Một âm hồn bên trong hoảng loạn bay ra ngoài, tiến thẳng về phía của Diêm La Vương. Vị phán quan bên cạnh ngay lập tức phóng chiếc bút đang cầm trên tay đánh tan hồn phách của nó. Diêm La Vương bị chấn kinh để nói, to gan, ai dám qua mặt cả ta? Kính thưa Diêm La Vương, người đã bày trí ra cục thế này chắc hẳn là một kẻ tài giỏi. Khi còn sống có thể hắn là một đệ tử chân truyền của phái Mao Sơn Trận Môn, cho nên bày trí cục thế vô cùng tinh vi. Hắn đã sai khiến âm hồn chui vào trong gương và biến hóa thành Nguyễn Quang Trê. Nhưng mà không may âm hồn này đạo hạnh vẫn còn kém cỏi, cho nên biến hóa chưa thuần thục và lại còn thuận tay trái, cho nên mới vô tình để lộ ra sơ hở. Diêm La Vương quay sang trách vị phán quan, ông đã lỗ mãng qua rồi, đáng lẽ phải bắt sống hắn để điều tra ai là kẻ đứng sau chuyện này. Phán quan liền không tay nói, Tôi chỉ lo an nguy của Diêm La Vương cho nên hành sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net